Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, săn giết Thái Sử Gia. 7-8 đạo thân ảnh xuất hiện ở chân trời. Bọn hắn toàn bộ đều là Thái Sử Gia võ giả, kích động lấy phía sau kim sắc cánh, hướng phía Vương Thần phương hướng chạy tới. Cái này 7-8 người toàn bộ đều là hơn vạn người Trảm võ giả. Cường đại nhất một người. Khoảng chừng 9 vạn trảm chiến tích, cái kia liền 9 vạn trảm võ giả là một cái linh thủy 9 tầng võ giả. Tốc độ của hắn cũng nhanh nhất, kia là Mục Tĩnh Hàm. Còn có Vương Thần, đáng chết, là Vương Thần, chính là hắn giết Nhỏ Sông, giết bọn hắn, nhất là Vương Thần, hắn là Hạo Ca điểm danh muốn giết người. Mấy cái Thái Sử Gia đệ tử, đều nhận ra Vương Thần hai người. Vương Thần, người thật to gan, dám đuổi giết chúng ta Thái Sử Gia đệ tử. Cầm đầu 9 vạn trảm võ giả giận dữ, thanh âm uy nghiêm truyền tới từ xa xa. Vương Thần đá ngang giết tới. Cái kia Thái Sử Gia võ giả đầu lâu nổ tung, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại bí cảnh bên trong. Giết chết người này, Vương Thần chiến tích trực tiếp tăng trưởng đến 5 vạn người trảm. Muốn chết, mấy cái Thái Sử Gia đệ tử nhao nhao nổi giận. Cũng không nghĩ đến Vương Thần lá gan lớn như vậy, dám ở ngay trước mặt bọn họ giết người. Giết! Vương Thần đưa tay một vùng, vòng lấy Mục Tĩnh Hàm eo nhỏ nhắn, dưới chân khẽ động, đối chạm mặt tới Thái Sử Gia võ giả lao đi. Giết! Giết! Giết! Mấy cái Thái Sử Gia người cũng gấp nhanh kích động cánh kim ô, gầm thét lăng không đánh tới. Chết! Tốc độ nhanh nhất 9 vạn người Trảm võ giả cái thứ nhất cùng Vương Thần tiếp xúc. 10 ngón khẽ động, biến thành từng đạo bén nhọn lợi trảo, tựa như kim sắc thép câu, lóe ra kim loại tính chất quang trạch, đâm thẳng Vương Thần yết hầu. Phanh phanh, Vương Thần nắm đấm chấn động, thần quyền bao phủ một tầng tử sắc thịnh huy, đơn quyền xuất kích, liên tiếp vung ra hai quyền, đánh vào đối phương trên lợi trảo. Phốc phốc. Kim Uli chảo không chịu nổi một kích, liên đới cái này hai đầu cánh tay, đồng thời vỡ vụn thành thịt nát, tử sắc trường quyền trực đảo Hoàng Long, sau một khắc xuyên thủng cái này Thái Sử Gia đệ tử trái tim. Bạch quang lóe lên, cường đại huyết mạch võ giả truyền tống ra bí cảnh. Cái gì? Huy ca lại bị miểu sát, làm sao có thể, ta không nhìn lầm đi, Vương Thần cũng quá mạnh đi. Huy ca cũng ngăn không được hắn oanh sát. Còn lại mấy cái Thái Sử Gia võ giả đều trợn tròn mắt. Cái kia bị Vương Thần miểu sát người, là trong bọn họ người mạnh nhất. Ngay cả hắn đều không nhịn được Vương Thần một kích, mấy người bọn hắn liền càng thêm không phải là đối thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Thần xuất thủ không chút do dự, giết chết linh thủy 9 tầng võ giả thời điểm. Cái khác mấy cái còn tại si ngốc trạng thái bên trong Thái Sử Gia võ giả, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền toàn bộ tại quyền của hắn hạ nổ tung. Cái này ông trời của ta, Vương Thần cũng quá mạnh đi. Mục Tĩnh Hàm mở to hai mắt nhìn, nàng bị Vương Thần ôm vào trong ngực, ở người phía sau xuất thủ một nháy mắt, nàng rõ ràng cảm giác được, cái sau trong thân thể giống như ẩn giấu đi một đầu thái cổ hung rồng, mênh mông nhục thân năng lượng vô cùng vô tận. Ha ha, 23 vạn chém, phát tài. Vương Thần nhìn thoáng qua đỉnh đầu cột sáng, trực tiếp từ dài 5 trượng tử sắc quang trụ biến thành dài hơn 2 trượng tử kim sắc cột sáng. Chúc mừng Vương Thần thu hoạch được thập vạn nhân trảm. Xoát xoát xoát, nương theo lấy hệ thống thanh âm, 7-8 đạo thân ảnh chật vật rơi vào Hắc Nha núi trên quảng trường. Cái gì? Vương Thần thu được thập vạn nhân trảm. Cái kia luyện đan viện đệ tử cũng quá lợi hại đi. Kia là Thái Sử Huy. Còn có Thái Sử Gia người. Bọn hắn làm sao lại bị truyền tống truyền đến? Thật bất khả tư nghị đi. Chẳng lẽ Thái Sử Gia người không phải là bị Vương Thần giết chết à? Bằng không làm sao lại trùng hợp như vậy? Hắn thu hoạch được vạn nhân trảm đồng thời, Thái Sử Gia người liền bị giết. Nhất định vẫn là dạng này. Vương Thần nhất định là tại săn giết Thái Sử Gia người. Săn giết Thái Sử ra người. Lá gan của hắn cũng quá lớn đi. Các ngươi suy nghĩ nhiều. 7-8 cái Thái Sử ra người cùng một chỗ bị truyền tống ra. Cái này cho thấy, Thái Sử ra người là bị miểu sát. Đồng thời miểu sát 7-8 cái huyết mạch võ giả. Vương thần có thể làm được sao? Đúng thế. Không thể nào là vương thần. Kia là ai nha? Hắc nhà núi đệ tử nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người đang suy đoán. Có phải hay không vương thần tại săn giết Thái Sử ra người? Vương thần, ta muốn ngươi chết. Thái Sử Huy nghiến răng nghiến lợi. Chật vật từ dưới đất bò dậy. Cái này chuyện gì xảy ra? Long Phong Càn chờ một đám trưởng lão cũng đều cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì cái này thời điểm, bí cảnh chém giết còn chưa tới trình độ nhất định. Ấn nói không có nhiều máu như vậy mạch võ giả đồng thời bị truyền tống ra. Có chút không hợp với lẽ thường. Không đúng. Chính là vương thần giết Thái Sử ra người. Mọi người mau nhìn bảng danh sách. Vương thần giết tiến 100 người đứng đầu. Dựa theo cái thành tích này, chiến tích của hắn không có khả năng chỉ có 10 vạn chém. Một cái thần long học viện đệ tử đột nhiên chỉ vào bí cảnh ra miệng bảng danh sách. Lớn tiếng mở miệng. Vương thần. 98 tên. Hắn thế mà giết tiến vào 98 tên. Vừa rồi vương thần xếp hạng còn tại hơn 3.000 tên. Lập tức tiến bộ nhiều như vậy. Trừ phi hắn săn giết một đám huyết mạch võ giả. Không phải sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đúng thế. Nói như vậy. Thái Sử Huy bọn người chính là vương thần săn giết á. Vương thần thật có loại. Thái Sử Hạo tiến bí cảnh trước đó còn tuyên bố muốn giết hắn. Tiến vào bí cảnh về sau, hắn liền bắt đầu săn giết Thái Sử ra người. Hắn đây là công nhiên cùng Thái Sử ra người đối kháng nha. Thế nhưng là thế này thì quá mức rồi. Hắn có mạnh như vậy sao? Coi như hắn mạnh hơn có làm được cái gì? Dám cùng Thái Sử ra người đối nghịch. Ta dám đoán chắc, tiểu tử này cuối cùng sẽ chết rất thê thảm. Hắc nhà núi người đều đang đàm luận vương thần chủ đề. Xem ra vương thần chính là tại săn giết Thái Sử ra người. Đây vốn chính là tác phong của hắn. Tống Thiến, ngươi còn nhớ rõ đồ ra sao? Trương Tâm Du từ trên bảng danh sách thu hồi ánh mắt. Đối Tống Thiến nói một câu nói như vậy. Đồ ra, Tống Thiến hơi sững sờ. Lập tức nhớ tới Huyền Tây Thành cái kia vực sâu. Cùng vương thần tàn ngược người nhà họ đồ tràng cảnh, nàng cảm giác phía sau lạnh buốt, âm thầm xách Thái Sử ra người lau một vệt mồ hôi. Hy vọng vương thần không nên cùng Thái Sử ra người kết xuống đại thù. Thái Sử ra cũng không phải đồ gia loại tiểu gia tộc này. Bọn hắn có mấy vạn năm truyền thừa, tuyệt đối không phải vương thần có thể đối kháng. Trương Tâm Du tự lẩm bẩm, hẳn là sẽ không. Thái Sử gia đã ẩn thế nhiều năm, cho dù chết mấy người đệ tử, bọn hắn cũng không ra mặt. Tống Thiến nói, Trương Tâm Du gật đầu, nói, chỉ hy vọng như thế đi. Đi, phía trước có đại lượng người tụ tập, hẳn là Thái Sử gia người. Vương thần kéo Mục Tĩnh Hàm cổ tay trắng, mang theo hắn tiếp tục hướng phía trước phi hành, đều là Thái Sử gia người. Mục Tĩnh Hàm ánh mắt lộ tại cách đó không xa một cái núi nhỏ lõm bên trong. Nơi này đều là Thái Sử gia võ giả. Những người này cũng không có thức tỉnh huyết mạch. Chỉ là võ giả bình thường. Những người này hẳn là bị Thái Sử gia huyết mạch võ giả bảo vệ người. Nếu là đổi thành võ giả, sớm đã bị người đồ sát sạch sẽ. Bởi vì Thái Sử gia huyết mạch võ giả bảo hộ, người bình thường không dám đối bọn hắn những người này xuất thủ. Cho nên bọn hắn mới có thể sống đến bây giờ. Đám người này chiến tích đều ít đến thương cảm. Ngay cả một bách nhân trảm đều không có mấy cái. Bọn hắn dạng này cũng có chỗ tốt. Mặc dù không có chiến tích, nhưng là tại bí cảnh bên trong thời gian tu luyện lớn, cũng có thể tăng lên nhục thân cường độ. Người nào dám xông vào Thái Sử gia địa bàn, cút ngay cho ta. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tiếp lấy một cái mọc ra hai cánh thiếu niên phóng lên tận trời. Thiếu niên này là trong này chiến tích cao nhất người. Cũng là duy nhất một cái vạn nhân trảm. Hắn không phải người khác. Chính là Thái Sử Lượng. Lượng tử. Không nhận ra. Vương thần, thanh âm xa xa từ phía trên bên cạnh truyền đến. Vương thần là ngươi, ngươi hai thập vạn nhân trảm. Cái này sao có thể? Thái sử Lượng nhận ra người tới, đồng thời cũng bị đối phương chiến tích chấn nhiếp. Cũng không chính là ta sao? Vương thần mang theo Mục Tĩnh Hàm đạp không mà đến. Tại Thái sử Lượng đối diện đứng thẳng. Vương thần, ngươi muốn như thế nào? Thái sử Lượng thần sắc có chút khẩn trương. Hiện tại bọn hắn thái sử gia cường giả đều không tại phụ cận. Hắn tự nhận không phải là đối thủ của vương thần. Người cứ nói đi. Vương thần diễu diễu nói. Huy ca, mau trở lại. Có cường địch đánh tới. Thái sử Lượng vận dụng lực lượng của thân thể. Đối bầu trời triệu hoán đồng bạn. Hai thập vạn nhân trảm. Hắn là ai? Muốn giết chúng ta người sao? Hắn là vương thần. Luyện đan viện vương thần. Hạo ca điểm danh muốn giết tiểu tử kia. Là hắn. Thực lực của hắn cũng quá mạnh. Hai thập vạn nhân trảm. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua chiến tích nhiều người như vậy. Núi lõm phía dưới thái sử gia đệ tử đều vỡ tổ a. Ánh mắt nhìn về phía không trung thiếu niên. Đều kinh dị. Không muốn hô. Thái sử Huy đã tại Hắc Nha núi. Vương thần trong mắt vẻ trêu tức càng dày đặc. Ngươi, thái sử Lượng sắc mặt khó coi. Lập tức có một loại dự cảm bất tường. Dựa theo hắn cùng thái sử Huy ước định. Cái sau sẽ không đi xa. Hắn vừa mới kia một cuống họng cầu cứu. Thái sử Huy nếu như không chết. Nhất định sẽ đáp lời. Hiện tại không có động tĩnh. Tám thành là bị vương thần giết. Bởi vì thái sử Huy phương hướng sắp đi. Cũng là vương thần tới cái hướng kia. Lúc đầu bọn hắn thái sử gia có thật nhiều cường giả ở chỗ này. Nhưng là những cường giả kia đều đi Thăng Long thành. Liền lưu bọn hắn lại mười mấy huyết mạch võ giả. Bảo hộ cái này những này phổ thông đệ tử. Để bọn hắn một mực tu luyện tới bí cảnh kết thúc. Giết. Vương thần thân thể chấn động. Đối thái sử Lượng đánh tới. Đơn giản một cái đấm thẳng. Mang theo nhàn nhạt tử sắc quang choáng. Đảo mắt liền đưa tới thái sử Lượng trước mắt. Vương thần, Hạo ca sẽ không tha ngươi. Các ngươi chết đi. Thái sử Lượng mài răng. Hắn huy quyền nghênh tiếp vương thần. Hắn tự biết không phải là đối thủ. Nhưng cũng không thể không kiên trì cứng rắn. Thái sử Lượng có thể ngăn cản công kích của hắn sao? Phía dưới thái sử ra người. Đều thần sắc khẩn trương nhìn xem không trung chiến đấu. Phốc. Thái sử Lượng thân thể vỡ vụn ra, bị vương thần một quyền cường thế oanh sát, giết chết thái sử Lượng về sau. Vương thần chiến tích tăng trưởng đến 24 vạn nhân trảm. Ta sát, Lượng ca bị miểu sát. Vương thần mạnh như vậy. Thất thần làm gì? Mọi người chạy mau nha. Tản ra, không muốn hướng một cái phương hướng chạy trốn. Rầm rầm, thái sử ra người loạn, chạy trốn tứ phía. Thái sử Lượng là bọn hắn duy nhất ô dù. Hiện tại cái sau bị giết. Bọn hắn chỉ có lựa chọn đào mệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.